như vậy nói không chừng hậu nhân còn có thể ca tụng ngươi, phản đồ vĩ đại kèm thêm thi nhân, thơ của ngươi sẽ thay ngươi sống sót. Về phần chúng ta, giết. Vị huyền binh giả thứ hai cũng châm chọc. Hắn vừa nói vừa dứt, lập tức là người đầu tiên xông ra ngoài. Hắn biết xông lên chính là chết, nhưng hắn không có đường lui. Hiện tại bọn họ chỉ có vinh quang của đế quốc huyền binh. Giãy giụa khi hấp hối, đây là chuyện đám người đế quốc huyền binh lỗ mãng rất thích làm. Giết không còn một tên. Sao? Tên thủ lĩnh của mười mấy người đối diện cười lạnh nói. Chỉ có điều hắn còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa có khí tức của quyển trục cấp thần tướng vô cùng khủng khiếp. Ba quyển trục đã bạo phát. Trong lòng hắn kinh sợ. Một bên chiến đấu, không ngờ thảm khốc đến mức này. Cũng không biết tình hình thế nào. Ánh mắt hắn lại nhìn những gián điệp của đế quốc huyền binh. Giết huyền binh giả trước mắt, nhanh chóng đi qua xem một chút mới được. Tất cả những người thuần phục ma vương xung quanh tập trung lại cho ta. Không quan tâm bây giờ các ngươi có chuyện gì, tất cả tập hợp đến chỗ của ta. Ngay lập tức, ngay lập tức. Nhưng bọn họ còn chưa đọc ma pháp. Giọng nói của Phỉ Ni lại đột nhiên truyền tới. Cắt ngang ma pháp của bọn họ. Sắc mặt bọn họ điên cuồng biến đổi. Phỉ Ni lại còn phát ra giọng nói như vậy sao? Không ngờ hắn lại rơi xuống thế hạ phong. Nếu như nhớ không nhầm, đội ngũ Phỉ Ni còn nhiều hơn đội ngũ bọn họ mười mấy người. Rốt cuộc là tình huống thế nào, lại khiến hắn phải cầu viện. Đi, chúng ta đi trước trợ giúp Phỉ Ni. Thủ lĩnh kia nói. Nhưng trước mắt, bọn họ trốn không xa. Mặc dù có thể chạy ra khỏi ma pháp trận, chúng ta cũng có thể bắt bọn họ trở về. Tên thủ lĩnh kia chỉ cười lạnh dưới. Rất nhanh, hắn đưa ra quyết định, trực tiếp xoay người chạy về phía giọng nói Phỉ Ni phát ra. Những người khác cũng thản nhiên, liếc mắt nhìn đội ngũ huyền binh giống như nhìn người chết vậy. Trong trước mắt, bọn họ cũng biến mất. Chúng ta còn sống sao? Tạp Đức ngơ ngác nhìn những người đó rời đi nói. Hắn có loại cảm giác khó có thể tin được. Sau đó hắn lại muốn làm thơ. A, người thiếu niên, nữ thần may mắn bao giờ cũng. Nữ thần em gái ngươi ấy. Đi, chúng ta cũng chạy tới đó. Ngay cả Hoàng Thăng Long Lãnh Khúc cũng không nhịn được mắng lớn. Sau đó rất nhanh cũng đưa ra quyết định quát lớn. Hướng kia sâu hơn so với phía bên chúng ta. Chúng ta có thể ung dung qua đó. Qua đó làm gì? Tạp Đức nói. Không chỉ hắn, các huyền binh giả khác cũng có chút nghi ngờ. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Dù sao chúng ta đã bị lộ, vậy còn không bằng đi trợ giúp đám người có thể khiến đám chủ mua phải bận rộn kia thế nào. Không chừng có thể tìm được một đường sống. Đây cũng là cơ hội duy nhất để chúng ta giữ được mạng sống. Hoàng Thăng Long tỉnh táo nói. Hắn không để ý xem mọi người có đáp ứng hay không, lập tức đuổi theo mười mấy ma pháp sư phía trước. Những người khác nhìn nhau một cái, cũng không do dự nữa, đuổi theo. Chỉ có thiếu gia Tạp Đức vẫn còn ngơ ngác. Chẳng qua khi thấy xung quanh lại xuất hiện các ma pháp sư phát điên, hắn chỉ có thể chạy theo hét to một tiếng, chờ ta một chút. Ta là người của đế quốc ma pháp. Không có ta, các ngươi sẽ tệ hơn. Trở lại trên chiến trường của Phỉ Ni cùng đội ngũ thanh môn. Sau khi Phỉ Ni quát lớn, từng bóng người rất nhanh đã lao tới tập trung lại. Trong đó không ít người đang ẩn nấp ở các nơi huy động đám ma pháp sư bị phát điên. Trong đó bao gồm cả tên tiểu thống lĩnh kia. Mười mấy người bao vây tấn công đội ngũ huyền binh đội trước mắt đã đến nơi. Bọn họ căn bản không sợ ma pháp trận tự nhiên. Thực lực của bọn họ, mỗi người đều đạt được thánh ma đạo sư. Chút khoảng cách ấy đối với bọn họ mà nói căn bản không thành vấn đề. Trong nháy mắt, đội ngũ Phỉ Ni lại biến thành 40 mấy người. Ưu thế lại xuất hiện. À đúng vào lúc này, tường băng đột nhiên xuất hiện thêm một cái cửa. Phỉ Ni chậm rãi từ trong cánh cửa này đi ra. Trải qua sự sợ hãi vừa rồi, hắn đã bình tĩnh lại. Mũi tên kia quả thực rất khủng khiếp, nhưng cũng không rời khỏi phạm trù thánh. Hắn là thánh ma đạo sư cửu đoạn, căn bản không cần phải sợ. Vừa rồi, chẳng qua người kia ra tay quá bất ngờ, mới gây ra nhiều tổn thất cho mình như vậy. Hiện tại, Phỉ Ni thậm chí có chút tức giận. Hắn tức giận vì sao vừa rồi lại bị khí thế của người kia trấn trụ. Thật là đáng chết. Đương nhiên, hắn cũng không bỏ đi bức tường băng kia. Tường băng giống như tường thành vậy. Tuy rằng hắn tự tin không cần e ngại ra hỏa cầm cung tiễn kia nữa, nhưng những kẻ tương đối yếu kém khác lại e ngại. Bọn họ cần tường băng để ngăn cản mũi tên đoạt mạng kia. Lan Quân Hy, ban đầu ta có thể để cho đám thủ hạ của nàng được chết vui vẻ một chút. Nhưng hiện tại ta rất tiếc phải tuyên bố, ta sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết. Phỉ Ni lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên, tường băng ma pháp ở phía sau bắt đầu cao lên, lấy tinh thần lực của bọn họ, có thể từ phía sau bức tường ma pháp vòng một vòng đánh tới đội ngũ thanh môn. Phỉ Ni, ta cũng rất tiếc phải nói cho ngươi biết, ta căn bản không phải là thủ lĩnh. Những người này cũng không phải thủ hạ của Lan Quân Hy, mà là thủ hạ của hắn. Ta không cách nào đấu lại ngươi, nhưng hắn lại có thể. Cuối cùng Lan Quân Hy không quên tiên sinh Ngụy Linh cường đại nữa. Nàng trực tiếp nhìn về phía Vu Nhai nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1621. Hắn không hiểu thần binh nàng vừa dứt lời, mọi người cũng đều nhìn về Vu Nhai, trong mắt tràn ngập hy vọng. A, vậy ta sẽ hủy diệt hắn trước. Chân mày Phỉ Ni khẽ nhíu lại, chợt quát. Một băng nhận rất nhỏ lại bí mật mang theo lực lượng khủng khiếp chợt ngưng kết, vượt qua vực sâu bị hai quyển trục cấp thần tướng đánh ra, nhanh chóng bắn về phía Vu Nhai. Không chỉ hắn, những người khác ở phía sau tường băng cũng đột nhiên đánh ra từng ma pháp đơn thể, đủ loại ma pháp lao về phía Vu Nhai. Trong nháy mắt, sắc mặt đám người thanh môn đại biến. Không ngờ Phỉ Ni không phải lấy những thành viên bình thường của thanh môn ra phát tiết trước, mà lại nhằm vào Ngụy Linh. Tâm cơ của hắn thật sự quá nặng. Đám người phía sau tường băng cũng rất ăn ý. Nếu là một đội ngũ chỉ tạm thời tập hợp lại sẽ không thể làm được như vậy. Băng Tuyết Ma Vương thật đáng sợ. Ngăn cản những ma pháp kia, bảo vệ tiên sinh Ngụy Linh. Lan Quân Hy khẽ kêu lên. Nếu như Ngụy Linh chết, đội ngũ của bọn họ cũng sẽ xong đời. Cho dù đám người Phỉ Ni lui lại, bọn họ cũng chạy không thoát khỏi ma pháp trận tự nhiên. Tất cả mọi người trong đội ngũ thanh môn đều biết đạo lý này, nhưng bọn họ có lòng mà không có sức. Ngoại trừ Lan Quân Hy và vài thánh ma đạo sư tương đối cường đại ra, những người khác căn bản chỉ để trang trí. Bọn họ còn chưa phát ra ma pháp đối diện đã lao tới. Thậm chí, những thánh ma đạo sư sơ đoạn cũng không ngăn cản không được một ma pháp này. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn 10 đạo ma pháp đơn thể công kích tới. Đến khi chúng đập vào trên người Ngụy Linh có vẻ như vẫn đang chuyên tâm giải trận. Màu lam, màu đỏ, màu vàng, đủ loại màu sắc ma pháp đan vào cùng một chỗ, giống như khói lửa sáng ngời. Các màu sắc còn đang dung hợp, bạo phát, hình thành lực lượng mới, lực lượng khủng khiếp hơn. Vài giây sau, khói lửa sáng ngời cuối cùng đã biến mất. Một hố sâu xuất hiện ngay tại đó. Ngụy Linh đã biến mất không thấy. Ha ha ha, ma trận sư cường đại thì thế nào? Có thần binh thì thế nào? Còn không phải chết như vậy sao? Loại kỳ tài như vậy vốn không nên xuất hiện ở trên thế gian này. Lan Quân Hy, cầu xin ta đi. Chỉ cần nàng đồng ý cầu ta, ta có thể cho những người khác được chết một cách sảng khoái. Tinh thần lực Phỉ Ni vô cùng rõ ràng đảo qua cái hố sâu kia. Hắc hắc, người kia cuối cùng đã chết. Ngay cả cặn bã cũng không còn. Hắn sao có thể không lớn cười vài tiếng được. Hiện tại hắn không ngừng muốn nhìn thấy Lan Quân Hy cầu xin quận chúa, còn phải nhìn thấy Lan Quân Hy cầu xin mình. Sắc mặt từng người trong đội ngũ thanh môn đều trở nên trắng bệch. Ngụy Linh chết như vậy sao? Hy vọng của bọn họ kết thúc như vậy sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hố sâu kia, hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết. Nhưng không, thật sự ngay cả chút cặn bã cũng không còn. Tô Lôi cảm thấy rất mờ mịt, bởi vì sư phụ nàng còn đang ở trong tiểu thế giới binh linh của hắn. Đi, chúng ta đi vòng qua phía sau tường băng. Hành động bất ngờ, giết bọn họ. Ngay thời điểm Phỉ Ni cười một cách điên cuồng, mọi người trong đội ngũ thanh môn đang mờ mịt và lúc tuyệt vọng. Ở phía sau một đụng tuyết nhỏ, Hoàng Thăng Long vừa chạy tới, đột nhiên hạ lệnh. Trong nháy mắt, mọi người trong đội ngũ huyền binh đều nghi ngờ nhìn hắn. Nhưng rất nhanh, có mấy người đã kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía hố sâu kia, đồng thời ánh mắt lộ ra tinh quang. Đi, muốn giết vậy phải nhanh lên. Nếu không nói không chừng sẽ không có cơ hội nữa. Cái gì? Gì? Các ngươi không phải đã phát điên chứ? Thiếu gia Tạp Đức kêu lên. Đi ám sát mười mấy ma pháp sư vô cùng cường đại phía sau tường băng sao? Trời ạ, mười mấy người lúc trước còn không đối phó được, nữa là bây giờ. Hoàng Thăng Long không phải bị điên thì là cái gì? Lẽ nào bọn họ không có nghe qua câu trứng chọi đá sao? Hiện tại đáng lẽ ra phải lập tức rời khỏi mới đúng. Phải biết rằng, đội ngũ dám chống lại đám chủ mưu trước mắt đã sắp xong đời. Hừ, cũng chỉ có những ma pháp ngu ngốc các ngươi mới cho rằng thần binh thứ là dễ bị hủy diệt như vậy. Vừa nãy tên ma pháp ngu ngốc bộ dạng tuấn tú kia nói cái gì? Có thần binh thì thế nào? Ta có thể nói cho hắn biết, người kia có thần binh tuyệt đối không thể bị đánh tới mức ngay cả cặn bã cũng không còn. Chỉ ít thần binh còn có thể ở lại trong cái hố kia. Nhưng trong hố sâu kia, ngay cả mảnh nhỏ thần binh cũng không có. Điều này có nghĩa là thế nào? Một vị huyền binh giả cười lạnh giải thích. Trong nháy mắt, những người không nghĩ ra, mắt cuối cùng cũng sáng lên. Hiện tại, chúng ta chính là muốn phối hợp với người bị đánh thành cặn bã kia ám sát ma pháp sư phía sau. Nếu muộn nữa sẽ không có cơ hội đâu. Huyền binh giả vừa rồi lại nói. Hắn đầu tàu gương mẫu liền xông ra ngoài trước. Những người khác theo sát phía sau. Nhưng nếu như gia hỏa bị đánh thành cặn bã kia mang theo thần binh chạy thoát, chẳng phải chúng ta chết chắc sao? Chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Chỉ có thể liều mạng. Cùng lắm thì chết trước mười mấy phút mà thôi. Nếu như ngươi sợ cũng không cần theo. Huyền binh giả ở trên phương diện huyết tính và quả quyết thật sự mạnh hơn so với ma pháp sư. Chỉ dựa vào chút phán đoán ấy, bọn họ dám xông lên. Bởi vì bọn họ quả thực không có cơ hội khác. Bọn họ chỉ có thể điên cuồng trợ giúp đội ngũ đối diện, đội ngũ cường đại hơn bọn họ, giết thêm mấy ma pháp sư của đám chủ mưu kia. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thêm cơ hội sống. Nếu như không liều mạng, ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có. Đáng chết, mạng Tạp Đức ta sao lại khổ như vậy? Tạp Đức vẫn không dám ở lại một mình, chỉ có thể xông lên theo. Lan Quân Hy, ta đếm đến 3 tiếng. Nếu như nàng vẫn không quỳ xuống, tới khẩn cầu ta, xem như lời ta vừa hứa mất đi hiệu lực. Bên kia, Phỉ Ni thật sự hưng phấn, căn bản không phát hiện ra xung quanh có một đội ngũ đang vòng qua phía sau tường băng đi tới. Khi hắn nói chuyện cũng thưởng thức biểu tình tuyệt vọng của đám người phía đối diện, tiếp tục nói, 1, 2, a, các ngươi đột nhiên lộ ra biểu tình gì vậy? Các ngươi, Phỉ Ni, cẩn thận phía sau. Phỉ Ni còn chưa nói hết lời, đám người phía sau tường băng lại đột nhiên kêu lên. Phía sau có gì chứ? Phỉ Ni theo bản năng quay đầu lại. Sau đó hắn liền thấy một bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Đương nhiên hắn đặc biệt quen thuộc bóng người này. Chính là gia hỏa chắc hẳn phải bị đánh thành cặn bã kia. Trên mặt gia hỏa đó vẫn mang theo nụ cười nhạt. Gia hỏa này xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào? Vì sao mình lại hoàn toàn không phát hiện ra? Mình lại là thánh ma đạo sư cửu đoạn. Trong đầu đang nghi ngờ, hắn liền thấy một chùy đất nhanh chóng xoay tròn, sau đó xuyên qua cổ họng của hắn. Khí tức tử vong theo sát. Mắt hắn trợn trừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1622, muốn các ngươi lưu lại chết. Phỉ Ni, hắn lại sắp chết sao? Ta biết ngươi chết rất không cam lòng. Thánh ma đạo sư cửu đoạn không ngờ không phát hiện ra ta. Nhưng ta là chuẩn thần cấp. Ta đã đạt tới nguyên tố thổ thành thần. Thuật độn thổ, một chút như vậy ta vẫn làm được. Trước khi chết, hắn nghe được gia hỏa vốn phải thành kia nói. Mắt Phỉ Ni lại mở lớn. Nguyên tố thổ thành thần, chuyện này, sao có thể như vậy được? Vì sao từ trước tới nay, ta ở đế quốc ma pháp chưa từng nghe nói có nhân vật như thế? Không đúng, hiện tại ta cũng không biết hắn tên gọi là gì.